Hồng Hạnh thổn thức, chương 5, tôi và Đinh Tuấn Kiệt, góc truyện audio.com. Thực ra có thể nói tôi và người đàn ông có tên Đinh Tuấn Kiệt rất có duyên với nhau bởi chúng tôi đã gặp nhau 2 lần trong nhà của Giai Nhiên. Trước đây mẹ tôi không thích tôi thường xuyên sang nhà Giai Nhiên chơi, bà nhắc nhở. Con gái con lứa phải giữ kẻ một chút, khi đó tôi đã không thích nghe lắm. Sau đám cưới của Giai Nhiên về, mẹ tôi nói tôi đã thay đổi. Tôi lại cho rằng mẹ tôi mới là người thay đổi, lúc này bà rất thật lòng nói. Con nên sang nhà anh Giai Nhiên chơi đi. Tôi trở nên trầm tính hẳn, không hay nói năng như trước, thậm chí tôi cảm thấy không có nhu cầu nói nữa. Ví dụ mẹ tôi hỏi, Tiểu Nê, đói không con? Tôi lắc đầu, hay khi mẹ tôi hỏi, Tiểu Nê, ở trường có chuyện gì hay không con? Đầu tiên tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, có nghĩ là có thì có nhưng con không biết. Mẹ tôi chẳng biết làm thế nào, bà sợ rằng nếu tôi cứ tiếp tục như thế sẽ biến thành một con ngốc. Do vậy, lần đầu tiên bà ép tôi sang nhà Giai Nhiên với mong muốn. Không chừng con bé nhìn thấy người ta hạnh phúc sẽ bỏ cuộc thôi. Nếu không vì mẹ tôi cứ kéo tôi sang nhà Giai Nhiên, thì có lẽ cả phần đời còn lại tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới phòng anh nữa, bởi tôi đã tự thề với mình thế rồi. Tôi đã thề như thế từ khi biết Giai Nhiên có bạn gái, tôi đã ép mình giữ lời thề trong vòng 1 năm, cuối cùng lời thề của tôi đã bị phá bỏ bởi sự ép buộc của mẹ. Mẹ tôi và mẹ Giai Nhiên chỉ có quen biết sơ sơ nhưng mẹ anh lại tương đối nhiệt tình khi thấy tôi và khuôn mặt tươi cười của mẹ tôi trước cửa. Ôi trời, tôi lại cứ tưởng là ai kia, thật là khác quý, hai mẹ con mau vào nhà đi. Bà nói to, đã không biết bao nhiêu lần muốn mời bà sang nhà tôi chơi mà không mời được, bây giờ tôi tự sang, bà chớ chê cười nhé. Mẹ tôi đáp lại, đâu có, đâu có, tôi lại cứ tưởng bà chê nhà tôi bừa bộn chứ. Sau đó hai bà tiếp tục tâng bốc nhau cứ như không có mặt tôi ở đó vậy. Mẹ à, nếu không có chuyện gì con xin phép về trước nhé. Tôi thờ ơ nói, ăn cơm xong hẵng về. Mẹ Giai Nhiên lúc này mới để ý đến sự có mặt của tôi, bà liền đon đả. Anh Giai Nhiên của cháu đang ở trên gác, cháu lên tìm nó đi. Ai bảo cháu muốn, vừa nói tới đây tôi nghe thấy giọng ai đó rất quen. Ai đấy, Giai Nhiên ló đầu ra khỏi cửa phòng. Tiểu Nê hả, em tự lên nhá. Rồi thụt đầu lại, tôi tức sôi lên, ai thèm tìm anh chứ. Đúng lúc tôi đang rỗi không muốn lên cầu thang thì lại thấy một cái đầu khác lại ló ra lắc lư. Đó là Đinh Tuấn Kiệt. Đương nhiên lúc đó tôi không thể ngay lập tức nhớ ra tên anh, tôi như người chết đuối vớ được cọc buột miệng theo phản xạ có điều kiện. Hóa ra anh ở đây, em cũng đang muốn tìm anh. Nói rồi vội vàng trèo lên gác, tôi có cảm giác rất thân thuộc với nơi này. Đã 1 năm trôi qua nhưng dường như không có sự thay đổi nào. Tôi thấy cay cay mũi cứ đứng đờ trước cửa phòng Giai Nhiên một lúc. Tôi chờ tới khi bình tĩnh trở lại mới bước vào, tôi nhận thấy Giai Nhiên và Đinh Tuấn Kiệt đang tập trung cao độ vào thế cờ trước mặt. Đẩy cửa bước vào một lúc rồi mà không có ai để ý khiến tôi lúng túng. Em à, ngồi xuống đi em. Giai Nhiên ngẩng cao đầu mới phát hiện ra tôi, anh thản nhiên nói. Tôi ngồi xuống, tôi cố gắng xử sự bình thường. Bởi mẹ tôi nói lúc này trên mặt tôi đang khác bao chứ. Tôi thất tình, nếu sớm biết thế này, tôi thả ở nhà đợi tĩnh tâm trở lại rồi tới cũng chưa muốn. Trong phòng Giai Nhiên thay đổi rất nhiều, cái bàn trang điểm mới khiến tôi khó chịu. Góc truyện audio.com. Lúc này nó dựa vào oai chủ nhà đang nằm chềnh ảnh ở vị trí đắc địa thị uy với tôi. Tôi nhìn vào gương, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khác, sau đó hỏi Giai Nhiên. Chị dâu, đi đâu rồi? Tiếng chị dâu được nói ra còn khó hơn cả tưởng tượng của tôi. Giai Nhiên vẫn đang chú tâm vào bàn cờ. Đúng lúc tôi đang khó xử tột độ thì Đinh Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nói hộ. Người ta hỏi anh bà xã anh đi đâu kia? Thế à, lúc này Giai Nhiên mới quay lại nhìn tôi lạnh lùng, sau đó anh lại chúi đầu vào bàn cờ, hững hờ buông một câu. Đi làm rồi, sau đó tiếng đập chan chát của những quân cờ khiến tôi im tịt, không nói được câu nào nữa. Nhưng cuối cùng họ đã phải để ý đến tôi, các bạn biết không, tôi đã lật bàn cờ của họ. Hóa ra trước đây Giai Nhiên và Đinh Tuấn Kiệt cùng học đại học tại một thành phố, họ trở thành bạn thân của nhau do có chung sở thích chơi cờ tướng. Giai Nhiên hơi phản cảm khi tôi nói. Chơi, cờ tướng, anh ta giải thích như thế là xúc phạm đến cao thủ. Giai Nhiên đúng là một cao thủ thực sự, đánh cờ gần 20 năm cuối cùng cũng giành được danh hiệu quán quân hội thi cờ tướng thanh niên. Đinh Tuấn Kiệt không giỏi được như Giai Nhiên, chỉ đơn thuần là sở thích vĩnh viễn không thể thành tài được. Giai Nhiên hơn Tuấn Kiệt 2 tuổi, con trai thường thì không để ý đến sự chênh lệch tuổi tác, chênh lệch 2 tuổi không là vấn đề, người xưng anh, kẻ xưng em, họ trở thành anh em gắn bó với nhau. Tốt nghiệp xong, Giai Nhiên trở về Trùng Khánh. Họ đã không liên lạc với nhau trong 3 năm. Nghe họ nói tình cờ gặp nhau trên phố năm ngoái, tình cảm của họ, những người đã lâu không gặp lại nhau, xúc động thế nào tôi không miêu tả mọi người cũng có thể đoán được. Giả sử năm ngoái tôi vẫn thường xuyên qua lại nhà Giai Nhiên thì tôi và Đinh Tuấn Kiệt đã quen nhau sớm hơn rồi. Thế là nhiệm vụ chính của học kỳ đầu năm thứ tư của tôi là trèo lên cửa sổ để theo dõi nhất cử nhất động diễn ra ở tầng nhà đối diện. Chỉ cần phát hiện thấy mục tiêu Đinh Tuấn Kiệt xuất hiện, tôi liền phóng như bay ra ngoài với lý do đi tìm Đinh Tuấn Kiệt nhưng thực chất là để gặp Giai Nhiên. Đương nhiên cũng thỉnh thoảng tôi gặp vợ Giai Nhiên, đành cố gắng gọi cô ta là chị dâu. Chị ta là người phụ nữ trưởng thành thực sự, làm việc đâu ra đó. Nghe nói trước đây Giai Nhiên đã đổ vì cá tính quyết đoán của chị ta. Hóa ra Giai Nhiên thích phụ nữ trưởng thành, nhưng anh ấy lại bảo tôi mãi là cô bé. Tôi nhận ra mình là cô gái rất dễ dàng bằng lòng với chính mình, do vậy tôi đã quyết định nhượng bộ. Tôi chỉ cần được ở bên Giai Nhiên, được nhìn thấy anh ta là tốt rồi, cho dù có phải cùng ngồi với vợ Giai Nhiên trên sofa cũng chẳng sao. Lẽ dĩ nhiên khi hai người đàn ông gặp nhau không chỉ có mỗi việc uống trà hoặc cắn hạt dưa. Phần lớn thời gian họ dành cho cờ tướng, chẳng thèm để ý tới tôi. Khi tôi liên tục phá bĩnh bốn ván cờ của Giai Nhiên và Tuấn Kiệt thì họ bắt đầu cảm thấy tôi đúng là mối đe dọa thường trực. Thế là Giai Nhiên vừa đánh cờ vừa buông những câu nói đùa vu vơ. Có điều nội dung của nó khiến tôi khó chịu. Ví dụ như anh vừa đi xong một nước cờ, tranh thủ thời gian đối phương suy nghĩ, anh buông một câu. Em gái à, em thấy Đinh Tuấn Kiệt thế nào? Anh thấy quá được, chỉ có mỗi tội đánh cờ không phải là đối thủ của anh trai em, còn các lĩnh vực khác đúng là cân sức cân tài đấy. Em gái à, anh thấy em và Đinh Tuấn Kiệt có duyên với nhau đấy. Góc chuyện audio.com. Đinh Tuấn Kiệt là giám đốc marketing trong công ty của bố em đấy. Em gái à, nói thật nhé, anh thấy em và Đinh Tuấn Kiệt rất xứng đôi. Anh tin chắc hai đứa em nhất định sẽ bén duyên nhau. Giai Nhiên nói tôi và Đinh Tuấn Kiệt sẽ bén duyên nhau, lúc nói câu này trông anh rất quả quyết mới khổ chứ. Tôi chẳng biết làm gì hơn chỉ còn biết lườm anh, thỉnh thoảng anh lại to nhỏ với tôi trong điện thoại. Anh đoán 80, là cô cậu thích em rồi. Những lời đại loại như thế này thường thì tôi không hay để ý, khi ngủ cũng không mơ đến nó. Giai Nhiên nói tôi là cô gái chậm chạp và cố chấp nhất trên đời. Người phụ nữ vừa chậm chạp lại cố chấp là người phiền phức nhất. Anh nhận xét, quả thật tôi là người rất cố chấp, mối tình đầu đơn phương từ khi 17 tuổi tới giờ tôi vẫn chưa quên được. Tôi không biết tình yêu là gì, nhưng tôi nghĩ có lẽ cả đời này tôi chỉ yêu Giai Nhiên thôi. Nhưng sự thật chứng minh không phải vậy, bởi sự tồn tại của Đinh Tuấn Kiệt. Đó là chuyện sau này. Lúc đó tôi không biết, tôi cứ ngây thơ cho rằng đời này tôi sẽ chỉ yêu Giai Nhiên. Lúc đó tôi còn thề mãi mãi sẽ không có bất kỳ ràng buộc gì với Đinh Tuấn Kiệt. Vì tôi rất hâm mộ Châu Kiệt Luân, nhưng anh ta lại không biết nhân vật nổi tiếng này. Trước đây, cứ mỗi lần tôi gọi vào đường dây nóng tới đài phát thanh nơi Giai Nhiên làm việc để yêu cầu phát sóng bài hát của Châu Kiệt Luân, Giai Nhiên lại nói trước hàng trăm hàng nghìn người yêu nhạc. Nghe nhạc của Châu Kiệt Luân ư, tôi thật sự thấy choáng váng đấy. Việc này đã khiến tôi vô cùng bất mãn. Tôi nhớ có một lần khi đang nghe bài Yêu Giản Đơn của Châu Kiệt Luân, tôi có hỏi Đinh Tuấn Kiệt có thích Tiểu Châu không, anh ngớ ngẩn hỏi lại. Anh ta làm nghề gì? Lúc đó tôi đã thề với bản thân sẽ phân chia ranh giới rõ ràng với anh chàng nhà quê này. Gần đây Giai Nhiên rất vui vẻ, anh hay khoe với thính giả khi đang làm chương trình. Ông bạn thân nhất của tôi sắp trở thành em rể tôi. Nghe đến đây tôi giờ khóc giờ cười, nhưng điều khiến tôi khổ sở không thể nói ra được là Đinh Tuấn Kiệt rất giỏi lấy lòng người khác. Hôm đó tôi vừa đi học về đã thấy Đinh Tuấn Kiệt ngồi lù lù trong nhà. Anh ta đang được mọi người yêu mến tán thưởng, cười tít mắt. Cách chương.